Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 404, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm mang một tay chống đao, nhẹ nhàng cười, "Nếu vậy, Lý tướng quân hãy mời Tam vệ Kiến Châu cùng các bộ lạc thủ lĩnh đến dự yến đi." Nói xong, Lâm mang quay đầu lại, nụ cười thêm phần lãnh đạm, lạnh lùng nói, "Bản quan nghĩ thể diện này bản quan vẫn có phải không? Không cho bản quan thể diện, tức là không cho bệ hạ thể diện. Lý tướng quân, theo người kẻ không cho bệ hạ thể diện nên xử trí thế nào?" Lý Như Tùng chợt đứng im tại chỗ. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được lạnh lùng sát ý đằng sau Lâm mang. Càng như có khí tức từ núi thây biển máu. Lý Như Tùng kinh hãi thầm. Tên này đã giết bao nhiêu người? Sát khí này, ngay cả quân nhân cũng không có. Lâm mang nhìn sâu Lý Như Tùng, nhẹ gạt tuyết trên áo choàng. Chậm rãi bước, đi, Lý tướng quân nhớ, bản quan hy vọng thấy người nghĩa tử của Lý tổng binh tại tiệc, bằng không, bản quan sẽ không vui đâu. Lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng ý nghĩa không thể bàn cãi. Lâm mang bỗng nhiên cười lớn, khí phách ăn thịt hung nô, vui vẻ uống máu hồ. Tham vọng là ăn thịt người hung khi đói, cười nói về việc uống máu người hung khi khát, không biết bọn man hoang dã nhân này có biết gì về Hồng Môn Yến không? Giết sạch thì tự nhiên sẽ không còn nhiều rắc rối nữa. Trong phòng, sau khi nghe xong lời của Lý Như Tùng, Lý Như Mai đứng im tại chỗ, "Đại ca, người này đang có ý gì vậy? Ý nghĩa của việc mời các thủ lĩnh của Tam vệ Kiến Châu là gì?" Mặc dù Tam vệ Kiến Châu được phong tước bởi triều đình, nhưng thực tế các bộ lạc nữ chân trong Tam vệ Kiến Châu đều có ý đồ riêng. Và những bộ lạc này thường xuyên tấn công biên cương. Tam vệ Kiến Châu và Đại Minh đã có nhiều xung đột, chiến tranh xảy ra thường xuyên. Các thủ lĩnh của Tam vệ Kiến Châu chỉ là danh nghĩa. Những bộ lạc nữ chân tự phong chức quan. Vì vậy, việc mời các thủ lĩnh của các bộ lạc Tam vệ Kiến Châu không phải là điều dễ dàng, thậm chí không biết liệu họ có đến hay không. Lý Như Tùng nheo nheo chán, lắc đầu nói, "Ta cũng không hiểu." Nhưng hắn ta không quên ánh mắt của Lâm mang trước khi rời đi. Hung ác, tàn nhẫn, lạnh lùng, đó là ánh mắt giống như một con thú săn mồi. Nhưng điều quan trọng là, với tư cách là Cẩm Y vệ của Trấn Phủ Ti, hắn ta không nên có ác cảm với các bộ lạc nữ chân Kiến Châu mới đúng. Phải không? Nếu triều đình thực sự có hành động gì đó, chắc chắn sẽ gửi đại quân tới đánh. Nhưng triều đình đã áp dụng chính sách lấy di chế di đối với các bộ lạc ở Liêu Đông. Vấn đề thực sự là về việc quản lý. Lý Như Tùng cũng trở nên khó xử, nói một cách trầm ổn, "Việc này cần báo cáo với phụ thân để hắn quyết định, và các thủ lĩnh của Tam vệ Kiến Châu có lẽ sẽ không dễ dàng đến đây. Chúng ta cần suy nghĩ kỹ lưỡng về việc này." Lý Như Tùng thở dài, biểu lộ sự bất mãn, "Nếu các thủ lĩnh của Tam vệ Kiến Châu và các bộ lạc không đến, cuộc chiến sẽ lại nổ ra." Thời gian trôi đi trong im lặng. Trong những ngày tiếp theo, Lâm mang dẫn đầu đội ngũ Cẩm Y vệ đi khắp Liêu Đông, đồng thời hắn ta cũng tìm hiểu về tình hình Liêu Đông và các vệ Kiến Châu. Mặc dù sức mạnh của Đại Minh đã giảm, nhưng hiện tại nếu tấn công Kiến Châu không phải là điều khó khăn, đặc biệt là sau chính sách mới của Trương Cư Chính, sức mạnh của Đại Minh đã phục hồi. Với việc tiếp tục thực hiện chính sách mới, ít nhất sẽ kéo dài sức mạnh của Đại Minh trong một thời gian dài. Vấn đề thực sự là Lý Thành Lương, lão già này có ý định nuôi giặc trong nhà không? Nhưng chính vì Lý Thành Lương, các bộ lạc nữ chân Kiến Châu luôn phải thần phục với Đại Minh. Hai ngày sau đó, Kiến Châu, gió lạnh thấu xương, trời đất trắng xóa, trong cơn bão tuyết, một nhóm người cưỡi ngựa lao tới từ phía trước. Sau ngựa, một người bị trói bằng dây thừng, mặc áo lông thú đơn giản. Lúc này, hắn ta đã bị thương khắp người. Đại nhân, chở người xuống ngựa, Sai Trí cúi đầu nói. Đại nhân, đã bắt được một người. Nữ chân địa phương, Lâm Mang ngước nhìn con diều bay qua trời, lấy bá vương cung treo bên hông của Tỳ Hưu, cầm tên, kéo cung, siêu, âm thanh xé gió vang lên từ không gian, tiếng mũi tên xuyên qua không gian vang lên trong tai mọi người. Mũi tên đen nhánh nhanh chóng xuyên qua con diều, xương máu bắn tung tóe. Lâm Mang nhìn xuống người đang quỳ gối trên mặt đất, lạnh lùng nói, thuộc bộ lạc nào? Khố Lạc Sát nhìn chằm chằm vào những người Hán này, sợ hãi nhìn chằm chằm, nói lời run rẩy. Khố Lạc Sát nhìn những người Hán với khuôn mặt đầy sợ hãi. Trước đó, họ đang chiến đấu, nhưng những người Hán này xuất hiện đột ngột, chỉ trong chốc lát đã giết chết hầu hết các chiến binh trong bộ tộc của họ. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy con quái vật to lớn và đáng sợ, lòng hắn càng sợ hãi hơn. Ôi trời, cách chương.